Thiên Y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 98, xe sang 23 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe sang dừng trước mặt Phương Nhã, từ ghế lái bước xuống một thanh niên cao khoảng 1m8, da trắng, mặc bộ vest may đo xa xỉ, tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn Nhã Nhi. Em yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nói rồi, Vương Minh Vũ quỳ một gối giơ bó hoa hồng trên tay lên. Mọi người xung quanh thấy vậy, lần lượt vang lên tiếng huýt sáo, cảnh tượng cầu hôn trước cổng trường này, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Phương Nhã lùi lại vài bước nói, cậu chủ Vương khách sáo rồi, chỉ tiếc là tôi dị ứng với hoa hồng, anh mau cầm đi đi. Ha ha, cậu chủ Vương cần gì phải tốn kém vậy, bó hoa lớn này chắc tốn không ít tiền nhỉ. Hồ Dung thấy vậy tiến lên nhận lấy bó hoa hồng cười nói, nếu Lưu Quân có 1/10 lãng mạn của cậu chủ Vương, tôi đã sớm lấy anh ấy rồi. Đang nói chuyện, một chiếc BMW trắng cũng từ ngõ hẻm chạy ra, đỗ vững vàng phía sau chiếc Lamborghini. Một chàng trai tóc húi cua to cao bước xuống xe, mặt mũi chất phác nói. Cậu chủ Vương, xe anh vẫn tốt hơn, em đuổi theo phía sau còn không kịp. Ôi, đây chẳng qua là vì nhà chúng tôi vừa thương lượng một vụ làm ăn với tập đoàn Long Môn. Cha tôi khen thưởng cho tôi à, cũng không đắt, chỉ 2-3 triệu thôi. Xe sang 2-3 triệu, thực sự khiến người ta ghen tị. Hồ Dung đứng bên cạnh nói, Lưu Quân, sau này chúng ta kết hôn, cũng bảo cha anh khen thưởng cho anh một chiếc Lamborghini nhé, em còn chưa mồi loại xe sang này bao giờ. Khen thưởng một chiếc xe sang mấy triệu, hơi khó đấy, nhà chúng ta sao so được với cậu chủ Vương, người ta có thể làm ăn với tập đoàn Long Môn. Còn chúng ta đừng nói là tập đoàn Long Môn, ngay cả mép của người ta cũng chạm không tới. Lưu Quân nịnh nọt tâng bốc, nhà Lưu Quân ở Đông Hải mở mấy xưởng vật liệu xây dựng, cũng coi như khá giả, nếu không cũng không thể mới lên đại học đã lái xe BMW. Nhưng so với thế lực có thể xếp hạng ở Đông Hải như Vương Minh Vũ thì kém xa. Cho nên sau khi đến Đại học Đông Hải học, anh ta liền trở thành tiểu đệ số 1 của Vương Minh Vũ. Còn bạn gái của anh ta chính là Hồ Dung, bạn thân của Phương Nhã. Hai người đã quen nhau từ thời cấp 3, nghe nói Hồ Dung còn phá thai 2 lần vì Lưu Quân. Đang nói chuyện, lúc này một chiếc taxi chạy chậm chậm tới, dừng ở đối diện Đại học Đông Hải. Vân Hiên mở cửa bước ra nhìn trái nhìn phải, vẫy tay với Phương Nhã. Vân tiên sinh. Phương Nhã thấy Vân Hiên thực sự đến, trong lòng vui sướng chạy qua, ôm chầm lấy anh. Hoàn toàn không để ý ánh mắt của Vương Minh Vũ ở phía đối diện muốn giết người. Chuyện này là sao? Nhìn vị Vân tiên sinh bí ẩn này, lại đi taxi đến, ánh mắt của Hồ Dung và mọi người rơi đầy đất. Lại nhìn trang phục trên người Vân Hiên, đơn giản bình thường, ước chừng cả bộ quần áo cộng lại cũng không bằng giá một đôi giày của Vương Minh Vũ. Ngoại hình tuy nhìn thanh tú, cũng chỉ tạm được, rất khó tưởng tượng Phương Nhã cấp bậc hoa khôi. Sao lại nhìn chúng một người đàn ông như vậy? Hồ Dung không thể tin hỏi, Phương Nhã, đây chính là Vân Hiên mà cậu nói à? Phương Nhã vui vẻ giới thiệu. Đúng vật, tớ giới thiệu với cậu, đây là Vân Hiên, Vân tiên sinh, vị này là bạn thân của em, Hồ Dung. Chào cô, Vân Hiên gật đầu với Hồ Dung. Cậu, Hồ Dung kéo Phương Nhã lại hỏi với vẻ mặt lo lắng. Phương Nhã, cậu có bị người ta lừa không thế? Hay là cậu có gì đó bị anh ta nắm thóp? Cách chương.